Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 578, đồ đằng. Không biết qua bao lâu, trong hôn mê Trầm Phong đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận ấm áp. Hắn vô ý thức mở to mắt, không nghĩ tới tình huống trước mắt hơi kém không có đem chính mình hù chết. Chỉ thấy một cái đầu mọc ra sừng dài cự mãng, đang dùng đầu lưỡi liếm khuôn mặt của mình. Nếu không phải ánh mắt của đối phương nhìn qua giống như không có ác ý, đoán chừng đối phương khí thế cường đại liền có thể trực tiếp đem Trầm Phong hoảng sợ chết rồi. Bất quá cho dù dạng này, hắn như cũ tâm lý một trận khủng hoảng, vô ý thức đưa tay chống đất, dự định hướng di động về phía sau thân thể. Thế mà, để hắn không nghĩ tới chính là, động tác tại làm ra về sau, cánh tay không chỉ có không có động tĩnh, lại còn truyền đến một loại toàn tâm đau đớn. Ti, chấm ngoặc kép, hắn ti hít sâu một hơi, vô ý thức quay đầu hướng cánh tay nhìn qua, chỉ thấy tại cỏ tươi phía trên, một cái cánh tay khô gầy tại vòng vo mấy khúc quẹo nhi về sau, giặt dẹo bình đặt ở chỗ đó. A, đây là ai cánh tay ngã thành dạng này? Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn rất muốn cảm khái một chút dũng khí của đối phương cùng loại này vì nghệ thuật hiến thân tinh. Thần, bất quá trước mắt cự mãng lại làm cho hắn cô dám có một tia dị động. Tay của ta đâu? Lần nữa vô ý thức muốn động, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá khi ánh mắt của hắn tại phát hiện đầu kia giặt dẹo cánh tay vậy mà cùng thân thể của mình dính liền nhau thời điểm, chỉnh cái đầu lập tức nổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên dùng lực, dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn mình thân thể. Ở ngực, là một cái cự đại chỗ trống. Trong lỗ hổng còn có rất nhiều đá vụn. Hai chân cùng hai chân không chỉ có biến đến khô gầy như que củi, mà lại theo loại kia quái dị tư thế phía trên liền có thể nhìn ra được là triệt để phế đi. Ngay tại chỗ hắn tại mộng bức trạng thái thời điểm, đầu lắc lư, hiển nhiên là đã quấy dày trước mắt cái này mang góc cự mãng. Chỉ thấy nó đột nhiên về sau vừa lui, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong, khẽ nhếch miệng bên trong lộ ra bén nhọn hàm răng. Giống, nó mãnh liệt giống một tiếng, tựa hồ tại hướng Trầm Phong biểu đạt bất mãn của mình. Trầm Phong có chút sợ hãi, nhưng hắn hiểu được, theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương không có lập tức nuốt mất chính mình, đoán chừng tạm thời còn không tính quá đói. Lúc này thời điểm, mình tuyệt đối không thể cố ý khiêu khích đối phương, rơi vào đường cùng, hắn cưỡng ép thu liễm tinh thần, hướng về phía đối phương lộ ra vẻ mỉm cười, dự định dùng cái này để diễn tả mình không có ác ý. Bất quá, cự mãng tựa hồ không biết rõ hắn ý tứ, đang giống còn về sau, lần nữa thử thăm dò hướng Trầm Phong tới gần. A, cũng chính là lần này tới gần, vậy mà để Trầm Phong phát hiện một kiện vô cùng giật mình sự tình. Nó lại còn có chân. Không đúng, trên thân những cái kia lại là vảy. Đây con mẹ nó đó là xà a. Cái này không rõ ràng là long sao? Không chỉ có là long, hơn nữa còn là tại địa cầu thôn lúc trong truyền thuyết cái chủng loại kia cổ long. Nó làm sao còn thật tồn tại? Không phải tốt nhiều chuyên gia đều gọi đi qua vô số lần luận chứng về sau, bọn họ chỉ là người cổ đại bịa đặt cùng phán đoán đi ra sao? Móa nó, lúc đó lão tử cũng không tin. Muốn không cái kia thập nhị cầm tinh bên trong, vì sao hết lần này tới lần khác nói long là bịa đặt phán đoán đi ra? Tại cầm tinh xếp hạng bên trong, nó không chiếm đầu, cũng không lại đuôi. Vì sao khác động vật đều chân thực tồn tại, đơn chỉ có bọn họ cũng là hư cấu đâu? Loại thuyết pháp này bản thân thì không quá kháo phổ nhi. Hiện tại xem ra, long làm người Hán đồ đằng, hiển nhiên là có chỗ căn cứ. Ha ha ha ha, làm vì địa cầu thôn người mà nói, anh em đoán chừng là cái thứ nhất nhìn thấy chân long người đi. Đây cũng là trở về không được, muốn không nhiều đập điểm ảnh chụp cùng video mang về, cam đoan chấn kinh thế giới. Hắc hắc, đương nhiên, cũng có khả năng bị làm thành bệnh tâm thần cấp làm lên. Cũng có lẽ là bởi Trầm Phong đánh tâm nhãn bên trong hưng phấn cùng vui sướng, lây nhiễm vị này người Hán đồ đăng. Chỉ thấy nó tại sắp đi đến Trầm Phong trước mặt thời điểm. Vậy mà lần nữa ngừng lại. Sau đó lệch ra cái đầu. Hiếu kỳ đánh giá Trầm Phong. Tựa hồ không hiểu vì sao trước mắt động vật này vậy mà như thế vui vẻ. Tại nó sau khi dừng lại, Trầm Phong tâm lý cũng không có trước kia như thế sợ. Hắn thấy, cho dù chết rồi, đó cũng là tử tại long trong tay. Ha ha, đó cũng là một loại phi thường nghiêu bức quang vinh. Bọn họ đều nói các ngươi không tồn tại. Không chỉ có là ta, còn có rất nhiều người kỳ thật đều là không tin. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tung tích của các ngươi. Cho nên, mọi người cũng đều không bỏ ra nổi phản bác lý do của bọn hắn. Bất quá từ hôm nay trở đi, chỉ ít ta gặp được chân long. Vô luận ngươi là đem ta xé nát ăn vẫn là một miệng nuốt vào. Cái này đều không có việc gì. Bất quá tại nhà xương thời điểm, cũng đừng kẹp lấy cuống họng. Còn có, nếu như ngày nào có rảnh rỗi, 10 triệu nhớ đến đi địa cầu thôn đi loanh quanh. Ở nơi đó, mà các ngươi lại là có rất rất nhiều người sùng bái. Cũng tự xưng là long truyền nhân. Bắt đầu ăn đi, ăn no rồi, thì đi qua nhìn một chút. Khác để bọn hắn một mực thất vọng đi xuống. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đột nhiên hơi nhớ nhung địa cầu thôn cái nhà kia. Tuy nhiên chỗ đó cũng không có bất kỳ cái gì quá thân mật bằng hữu. Nhưng nhìn thấy chân long loại chuyện này, hắn vẫn như cũ muốn cùng bọn hắn nói một chút. Cho dù là bọn họ căn bản không tin hoặc là cho là mình hoàn toàn là người bị bệnh thần kinh. Nhìn lấy Trầm Phong một bên mỉm cười một bên rơi lệ. Đối diện cổ long tò mò nhìn hắn, tràn ngập nghi ngờ nháy mắt. Tuy nhiên nó cũng không hiểu Trầm Phong tại lải nhải cái gì. Nhưng vẫn cũ dựa vào nét mặt của hắn cùng ánh mắt bên trong. Thấy được thiện ý cùng thân thiết, giống, nó đột nhiên nhảy một cái, gầm nhẹ một tiếng, đi vào khoảng cách Trầm Phong thêm gần địa phương, tò mò tiến đến trước mặt, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng. Trầm Phong bên này, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, vô cùng cẩn thận tiến hành dò xét, quan sát đến đối diện đầu này cùng mình trong ấn tượng cự long nhỏ hơn rất nhiều tiểu long. Âm thầm cùng trong truyền thuyết Trung Quốc long làm lấy so sánh. Tiểu long gặp Trầm Phong không tiếp tục động, liền bắt đầu vòng quanh thân thể của hắn vừa đi vừa về đi dạo. Mà Trầm Phong thủy chung đều đáp lại chân thành kích động cùng mỉm cười. Đại khái vòng vo hai vòng, tiểu long gặp Trầm Phong tựa hồ muốn ngồi xuống. Bất quá bởi vì cánh tay cùng hai chân căn bản là không có cách dùng lực. Cho nên, mấy lần đều thất bại. Bởi vì đau đớn, làm đến mồ hôi trên trán vù vù hướng phía dưới chảy xuôi. Mà lại trên ngực chỗ trống, cũng theo dãy giụa động tác, mà lần nữa hướng ra phía ngoài đổ máu. Ha ha, đang còn muốn lâm thời trước đó sờ sờ ngươi đây. Xem ra thật đúng là không được. Ta biết ngươi muốn khẳng định phải ăn hết ta. Bất quá ta cá nhân đề nghị, cuối cùng là thăng châm lửa, nướng chín về sau lại ăn. Tổng ăn sống lãnh đông tây, không chỉ có không quá vệ sinh, hơn nữa còn rất dễ dàng sinh bệnh. Hô, còn giống như thật không đủ ngươi mấy ngụm ăn. Ha ha, xin lỗi a, ta cũng không biết mình làm sao đột nhiên liền thành dạng này. Kỳ thật nguyên bản trên thân vẫn có chút thịt. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên đánh giá lấy thân thể của mình, một bên nói liên miên lải nhải nói lấy, dự định tại trước khi chết. Đem chính mình nghĩ tới tất cả lời nói, đều toàn bộ nói ra. Chỉ có dạng này, trong lòng của mình mới sẽ không có cái gì tiếc nuối. Lần này, bởi vì Trầm Phong ánh mắt có chỗ chuyển di, cho nên, trước mặt tiểu long tựa hồ có chút minh bạch Trầm Phong tình cảnh. Đột nhiên nhảy lên một cái, tại Trầm Phong trên thân thể hư không, xoay quanh một vòng, sau đó lại hướng về phía Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng về sau. Vậy mà bay thẳng hướng nơi xa. Ha ha, cái gì gọi là nghiêu bức? Người ta đây mới gọi là nghiêu bức. Nếu không, liền cánh đều không có, làm sao lại có thể trực tiếp ngự không mà đi? Trầm Phong không biết đối phương có phải hay không dự định đi trước tản bộ, tiêu hóa một chút dạ dày đồ ăn ở bên trong, nhảy một chút địa phương về sau, trở lại ăn hết chính mình. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không sao cả. Lấy mình bây giờ tình huống, hoàn toàn cũng là phế nhân một cái. Tử, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Xuân Nương, Nhược Liễu, anh em đi trước một bước. Không kịp cho các ngươi phát WeChat gọi điện thoại. Các ngươi cố gắng bảo trọng. Trầm Phong gặp Tiểu Long rời đi. Nhưng lấy hiện tại thân thể thụ thương tình huống đến xem. Cho dù đối phương không ăn chính mình, cái kia cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Chỉ là tại nội tâm bên trong, đối Hàn Xuân Nương cùng Mai Nhược Liễu hai người vẫn còn có chút lo lắng. Đành phải ở trong lòng nói nhỏ nói lung tung một trận. Trầm Phong coi là đối phương chỉ là ra đi tản bộ, tiêu cơm một chút, sau đó lại đem mình làm điểm tâm làm rơi. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là chờ thật lâu lại còn không có phát hiện đối phương có lại tới dấu hiệu. Nhàm chán phía dưới, Trầm Phong đành phải nhìn quanh lên tình huống chung quanh. Cái này xem xét không quan trọng. Hắn phát hiện mình giống như tiến nhập một mảnh cùng Kiến Long Thành so sánh. Thế giới hoàn toàn khác biệt. Từ chung quanh địa hình đến xem, nơi này hẳn là một tòa cự đại sơn cốc. Lấy con mắt của mình đo, ít nhất phải có phương viên trăm dặm hai bên. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là lớn nhất chuyện thần kỳ. Thần kỳ hơn thì là Kiến Long Thành bên kia đã tiến nhập lúc nào cũng có thể tuyết rơi trời đông giá rét. Mà ở trong đó, không chỉ có khí hậu hợp lòng người, phồn hoa như gấm, mà lại khắp nơi đều là các loại dùng ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Hướng bốn phía phát ra linh lực tiên thảo kỳ hoa, mà lại, cách mình không đủ ngàn mét địa phương, thậm chí còn có một gốc nhìn qua thì vô cùng cổ lão dược vương. Nó chỗ thổ nạp cái kia cỗ mang theo mùi thuốc nồng nặc vị đạo. Cùng trong đó chứa linh lực không thể so với chính mình 2 năm tu vi đan thiếu. Càng xa xôi thì là một mảnh rõ ràng hồ. Theo xếp bắn tới ánh sáng đến xem, hồ nước hiển nhiên 10 phần thanh tịnh. Ha ha, đây mới thật sự là tiên cảnh a. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy địa cầu thôn cái chủng loại kia vẩn đục không khí, lại sao có thể tìm tới thích hợp Trung Quốc Long chỗ ở. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận khụ khụ tiếng ho khan. A, làm sao giống cung kiếm bình lão gia hỏa kia? Chẳng lẽ hắn cũng đến nơi này? Trầm Phong cưỡng ép ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại, tâm lý không khỏi một trận thầm than. May mắn lão tiểu tử vị trí tại chính mình chính diện. Nếu như tại câu nói kế tiếp, đoán chừng vặn gãy cổ. Cũng vô pháp nhìn đến, theo ánh mắt, chỉ thấy cung kiếm bình thân thể giống như theo dưới một tảng đá lớn mặt. Loạng trà loạng choạng mà chui ra, người tuy nhiên còn không có đứng vững, thế nhưng song bốc lên tạc quang ngắm nhìn chung quanh hai mắt. Đã đem tình huống chung quanh xem xét một lần. Ha ha ha ha, lão tử cái thứ nhất tiến vào Long Cốc. Vạn Hồng, người không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha. Lão tử cái thứ nhất tiến vào Long Cốc. Đáng đời lão tử may mắn. Đáng đời tiểu tử ngươi không may. Đợi lão tử ra ngoài, ngươi thì sẽ biết cái gì là thù giết cha, cái gì là đoạt vợ mối hận. Ha ha ha ha. Lão tử nhất định muốn ở chỗ này đồ ngũ long, sau đó lại uống long huyết, ăn thịt rồng. Vạn Hồng, lão tử đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngươi thì rửa sạch cổ chờ lấy lão phu đi lấy tính mạng ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.